ta có thể phục chế thiên phú. Chương 683, Sinh mệnh thần điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại khái hỏi xong vấn đề, Diệp Thiên liền không còn giữ lại những này thiết mộc tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có khả năng thả đi những này thiết mộc tộc nếu không nơi này bí mật liền bại lộ. Diệp Thiên cũng không cho rằng vẻn vẹn chỉ có tinh hệ cấp đỉnh phong hắn có thể bảo trụ sinh mệnh cổ thụ cùng nơi này truyền thừa, thậm chí liền nhân tộc 9 đại chí tôn cấp thế lực cũng sẽ nhúng tay kiếm một chén canh. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn nhất định phải đem nơi này thiết mộc tộc đều giết chết. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thời không lực lượng bọc lại những này thiết mộc tộc tại Diệp Thiên nhất niệm thôi động phía dưới, những này thiết mộc tộc toàn bộ bị thời không lực lượng xóa sạch. Chu Thiên, ngươi tại nơi này chờ, cái này truyền thừa thế giới cái khác địa phương còn có một số thiết mộc tộc, ta đi đem bọn hắn giải quyết hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói, vâng, sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên đáp, sau đó trong một ngày, Diệp Thiên đem truyền thừa thế giới cái khác thiết mộc tộc từng cái tìm ra, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ vừa đến, cái này truyền thừa thế giới liền không có một cái thiết mộc tộc. Sinh mệnh cổ thụ hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Chu Thiên nhìn qua sinh mệnh cổ thụ thảo luận sinh mệnh thụ nước vấn đề. Chu Thiên, cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ còn dựng dục ra một chút sinh mệnh thụ nước, thiết mộc tộc cũng không có lấy đi, chúng ta trước lấy. Người ta tất cả một nửa, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hỏi, Chu Thiên gật gật đầu. Nghe sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Diệp Thiên tại thiết mộc tộc mở sinh mệnh cổ thụ địa phương, một lần nữa mở miệng đem sinh mệnh cổ thụ nhựa cây lấy ra ra. Rất nhanh, đại lượng sinh mệnh cổ thụ nhựa cây bị Diệp Thiên lấy ra ngoài cùng Chu Thiên chia đều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù sinh mệnh cổ thụ nhựa cây không nhiều, nhưng đối hai người tới nói, liền 10 điểm nhiều. Tuần 590 Thiên thu hoạch được sinh mệnh cổ thụ nhựa cây về sau, liền không kịp chờ đợi đi bên cạnh cung điện, bế quan tu luyện đi. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Diệp Thiên cũng tại cung điện tìm một chỗ phòng tu luyện, tiến hành bế quan tu luyện. Hắn không cần lợi dụng sinh mệnh thụ nước lại tăng lên tuổi thọ, bởi vì hắn đã tuổi thọ vô hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, hắn vẫn là lưu lại mấy phần sinh mệnh thụ nước chờ sau khi trở về liền cho mình thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội lá mưa. Cứ như vậy, hai người bọn họ liền có thể tuổi thọ vô hạn, không cần đợi đến vũ trụ thần cảnh giới liền có thể hưởng thụ vô hạn tuổi thọ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Diệp Thiên đem còn lại sinh mệnh thụ nước toàn bộ đặt ở một cái trong hồ. Những sinh mạng này nhựa cây hẳn là đủ ta đi xung kích thiên nguyên chân pháp tầng thứ 6 đi, hy vọng có thể xung kích thành công, dạng này ta liền có thể trở thành đệ lục giai sinh mệnh, đến lúc đó nhục thân lực lượng thì càng kinh khủng. Diệp Thiên mong đợi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt, Diệp Thiên tiến vào sinh mệnh thụ nước trong hồ, toàn bộ thân thể ngâm trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy, Diệp Thiên vận chuyển thiên nguyên chân pháp, bắt đầu tu luyện thiên nguyên chân pháp, xung kích thiên nguyên chân pháp tầng cảnh giới thứ 6. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên tiến bộ ổn định mà có thứ tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Chu Thiên lợi dụng sinh mệnh thụ nước để cho mình sinh mệnh lực trở nên càng ngày càng mạnh, nhục thân cường độ mặc dù không có biện pháp tăng lên, nhưng tuổi thọ lại vô hạn tăng trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn vạn năm, 100 triệu năm, anh nợ em một câu yêu thương. 1 tỷ năm, trong nháy mắt một tháng trôi qua, Chu Thiên tuổi thọ cơ hồ vô hạn cùng vũ trụ thần tuổi thọ không có gì khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, chỉ cần vũ trụ không phá diệt, tuổi thọ của hắn chẳng khác nào là vĩnh hằng. Sau này, đem cũng không tiếp tục cần là tuổi thọ lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng nhập ui, nét, để đọc truyện, Chu Thiên kích động nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn xuất quan, chuẩn bị đi tìm tự mình sư tôn Diệp Thiên chia sẻ cái này vui sướng. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện sư tôn Diệp Thiên cũng bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn đoán chừng cũng tại luyện hóa sinh mệnh thụ nước, vậy thì chờ sư tôn xuất quan đi, hẳn là không được bao lâu đi. Chu Thiên suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Chu Thiên ngày ngày chờ đợi. Nhoáng một cái, thời gian một năm đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên chỗ phòng tu luyện truyền ra đệ lục giai sinh mệnh uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vào Diệp Thiên bế quan ngoài phòng tu luyện mặt Chu Thiên, bỗng nhiên cảm nhận được cỗ này sinh mệnh uy áp, cả người lập tức nằm trên đất căn bản không có biện pháp bắt đầu. Cái này uy áp, là sinh mệnh uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên chấn kinh, hắn tuổi thọ đã vĩnh hằng, không nghĩ tới vậy mà tiếp nhận không được ở sư tôn sinh mệnh uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn sinh mệnh uy áp làm sao lại mạnh như vậy, ta phảng phất là sâu kiến. Chu Thiên khiếp sợ thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, hắn đối sư tôn càng thêm kính sợ. Thậm chí so với cái kia chí tôn còn muốn kính sợ. Phòng tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn qua trong hồ cơ hồ tại rượu sinh mệnh thụ nước lại cảm thụ chính một cái bây giờ sinh mệnh cấp độ, lẩm bẩm nói. May mắn đột phá, may mắn đạt được sinh mệnh nước không nhỏ, nếu không nhất định phải đột phá thất bại, hoặc là tìm Chu Thiên Huyền muốn sinh mệnh thụ nước. Theo đệ ngũ giai sinh mệnh đột phá đến đệ lục giai sinh mệnh, nhục thân cường đại rất nhiều, hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Đệ lục giai sinh mệnh cự ly đệ thất giai sinh mệnh chỉ thiếu chút nữa, một khi trở thành đệ thất giai sinh mệnh, vũ trụ diệt mà ta bất diệt. Đến lúc đó, coi như không có biện pháp siêu thoát, vũ trụ phá diệt ta vẫn như cũng có thể bất tử. Cũng hắn cũng 10 điểm rõ ràng, thành tựu đệ thất giai sinh mệnh thậm chí so siêu thoát còn khó hơn. Rất nhiều siêu thoát người kỳ thật cũng không có trở thành đệ thất giai sinh mệnh, nhưng Diệp Thiên nếu là có thể trở thành siêu thoát người kia tất nhiên có thể trở thành đệ thất giai sinh mệnh, dù sao hắn hiện tại đã là đệ lục giai sinh mệnh, trở thành siêu thoát người trong nháy mắt cũng đủ để tăng lên một giai sinh mệnh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên không có lập tức xuất quan, mà là mở ra thời gian gia tốc thuận tiện xuất ra rất nhiều có thể tăng lên nhục thân cường độ tài nguyên, lại lần nữa tiến hành tu luyện. Nguyên bản nhục thân đạt tới cực hạn hắn, bây giờ sinh mệnh cấp độ tăng lên tới đệ lục giai, có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn chuẩn bị đem nhục thân cường độ tăng lên tới cực hạn tái xuất quan, đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn lại muốn tăng vụt. Tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gia tốc tu luyện, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền triệt để đem nhục thân cường độ tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, Diệp Thiên thậm chí cảm thấy được bản thân có thể cùng nhân tộc một chút nhỏ yếu chủ thể chém giết mà không rơi vào thế hạ phong, vũ trụ thần cảnh giới bên trong trừ phi là một chút tương đối nghịch thiên, nếu không căn bản không phải là đối thủ của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt, Diệp Thiên đẩy ra cửa phòng tu luyện, xuất quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa ra cửa ải, Diệp Thiên trên thân còn có một số chưa tan hết khí tức nhường Chu Thiên liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần Diệp Thiên. Chúc mừng sư tôn, thực lực lại lần nữa, phóng đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên chúc mừng, Chu Thiên, người cũng rất không tệ, tuổi thọ vĩnh hằng, người có thể yên tâm tại đại thần cấp tích lũy nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vui mừng nói. Đa tạ sư tôn quá khen. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên vội vàng nói. Đi thôi, nhóm chúng ta đi cái thế giới này truyền thừa chỗ nhìn xem. Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên cũng đối cái thế giới này truyền thừa hết sức cảm thấy hứng thú, vạn nhất thu hoạch được một chút lợi hại truyền thừa, đối với hắn thực lực tăng trưởng cũng có tác dụng lớn chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Chu Thiên đi theo Diệp Thiên tiến về truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa cách nơi này không xa, rất nhanh hai người đã đến mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là chỗ này, Diệp Thiên nhìn qua trước mắt một tòa cổ lão sinh mệnh thần điện nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào, hai người cùng một chỗ bước vào sinh mệnh thần điện, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái mọc ra lục sắc cánh thiếu nữ khí linh xuất hiện. À, lại người đến, anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh vui vẻ nói. Khí linh, nhóm chúng ta muốn tham gia khảo hạch, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nói, hắn theo thiết mộc tộc nơi đó biết rõ, nơi này có một cái khí linh, chính là trước mắt lục sắc tinh linh bộ dáng thiếu nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh bỏ mặc người tới thân phận như thế nào, chỉ phụ trách tiếp dẫn người thừa kế khảo hạch. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu nữ khí linh đáp. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Chu Thiên đồng thời bị truyền tống đi khảo hạch đi. Sinh mệnh tinh linh nhất tộc không quen chiến đấu cho nên khảo hạch nội dung cùng chiến đấu không có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khảo hạch cái khảo hạch đối với sinh mạng đại đạo lý giải. Diệp Thiên chính là đệ lục giai sinh mệnh đoán chừng cũng so sinh mệnh tinh linh nhất tộc đều muốn lợi hại rất nhiều, mà lại truyền thừa thiên nguyên chân pháp, cái này môn công pháp đơn giản chính là sinh mệnh đại đạo cực cao nghiên cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Diệp Thiên đối với sinh mạng đại đạo lý giải cũng vô cùng cao. Thế là theo vòng thứ nhất khảo hạch Diệp Thiên lần lượt thông quan, 10 điểm nhẹ nhõm hoàn thành sinh mệnh tinh linh nhất tộc thiết chí sinh mệnh đại đạo khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. là Diệp Thiên toàn bộ thông quan về sau thiếu nữ khí linh xuất hiện. Nàng dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thông qua được toàn bộ khảo hạch, ngươi tại sinh mệnh trên đường lớn lý giải đơn giản so sánh sinh mệnh tinh linh nhất tộc trưởng lão. Chúc mừng ngươi, có thể thu hoạch được sinh mệnh tinh linh nhất tộc chí cao truyền thừa. Sinh mệnh thần điền, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy thiếu nữ khí linh đem sinh mệnh thần điền đem ra. Mà lại đây không phải thật đơn giản truyền thừa, mà là thực thể sinh mệnh thần điền điển tịch là có thể lấy đi thậm chí cho ngoại nhân đi tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh mệnh tinh linh nhất tộc thật hào phóng thế nhưng không dùng thiết lập bất luận cái gì ước thúc điều kiện. Diệp Thiên kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp nhận sinh mệnh thần điền về sau, Diệp Thiên đơn giản lật xem một cái. Sau khi xem xong, Diệp Thiên nhíu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đánh giá cao sinh mệnh tinh linh nhất tộc, bộ này sinh mệnh thần điền có thể xưng sinh mệnh đại đạo bách khoa toàn thư, đáng tiếc đối ta tác dụng không lớn, thậm chí còn không bằng thiên nguyên chân pháp 1/10 chân quý. Bất quá cũng đúng, thiên nguyên chân pháp trực chỉ sinh mệnh cấp độ vô thượng bí pháp, mà sinh mệnh thần điền càng giống là đối sinh mệnh đại đạo nghiên cứu, tranh luận phải trái chiếm đa số, đối một chủng tộc tới nói, sinh mệnh thần điền càng thêm chân quý, nhưng đối với cái người tới nói, lại là thiên nguyên chân pháp càng thêm chân quý. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, sinh mệnh thần điển là có thể nhường Diệp Thiên nhìn trời đồng chân pháp có càng nhiều lý giải, ngày sau tu luyện càng thêm đơn giản một chút, trừ cái đó ra liền không có bao nhiêu chỗ dùng. Trước nhận lấy đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thu sinh mệnh thần điển, theo sinh mệnh thần điển ra. Mà Chu Thiên còn không có ra, Diệp Thiên liền chờ ở bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.